Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thác Bạt Hiên Vũ trên tay kiếm Hồng Anh hủy diệt. Kiếm kia mảnh rơi xuống, để cho Thác Bạt Hiên Vũ trên mặt khó coi tới cực điểm. Dịch Tiểu Phi thực lực chưa đến nỗi để cho hắn lo lắng quá mức. Có thể trên tay vậy hai thanh trường kiếm, có thể tạo thành đối với hắn rất tổn thương chí mạng. Kiếm Hồng Anh uy lực đã rất kinh người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trên tay trái, còn có một cái không kém gì kiếm Hồng Anh, thậm chí là mạnh hơn kiếm Hồng Anh tồn tại. Song kiếm oai, không kịp xoay sở dưới. Dù là hắn là thần điện vô cực thần vũ giả, cũng là muốn tránh lui 90 dặm. Trong tay hai vai vung lên, một xanh lơ một đỏ hai đạo kiếm mang, lần nữa hướng Thác Bạt Hiên Vũ chém tới. Bất quá giờ khắc này Thác Bạt Hiên Vũ trên người có màu đỏ vảy toát ra, thú hố thuật Thác Bạt Hiên Vũ cũng có, dẫu sao liền Thác Bạt Văn Tướng cũng có thể vận dụng. Thành tựu thần vũ giả Thác Bạt Hiên Vũ có thể vận dụng, đó không thể nghi ngờ cũng là trong tình lý chuyện. Cùng Thác Bạt Văn Tướng cực hạn thú hóa, xê xích không nhiều, nhưng dựa theo Thác Bạt Hiên Vũ chân vũ cảnh hậu kỳ, thực lực cường hãn, giờ khắc này cực hạn thú hóa thuật, hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Oanh, vậy hai đạo kiếm mang, trực tiếp bị đánh mở. Tiểu súc sinh, ngươi thật để cho ta bất ngờ. Quỷ thần miếu di chỉ, ngươi lấy được đồ thật không thiếu. Dịch Tiểu Phi thay đổi cực lớn trong trình độ cùng quỷ thần miếu di chỉ thu hoạch có liên quan. Không thể không nói bây giờ Thác Bạt Hiên Vũ cũng nhất định có hâm mộ. Bất quá chỉ cần giết Dịch Tiểu Phi, vậy Dịch Tiểu Phi hết thảy đồ liền thuộc về bọn họ thần điện vô cực. Vào giờ phút này đồ giống như là tạm thời để cho hắn giữ mà thôi. Tiểu Phi, tên này rất mạnh, vẫn không thể coi thường. Rồng Lưu Manh không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi cũng cảm thụ được lại tới Thác Bạt Hiên Vũ uy hiếp. Thần Vũ, thần Toán, thần Y, cái này ba người thực lực lấy thần Vũ mạnh nhất, nếu là hai người khác, Dịch Tiểu Phi còn không biết cố hết sức như vậy. Kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh quả nhiên bất phàm, Dịch tướng quân hoàn toàn có thể cùng Thác Bạt Hiên Vũ chém giết. Quỷ Lạc Thiên vẫn nhìn hai người giao chiến. Quỷ thần miếu di chỉ lúc này Thác Bạt Hiên Vũ dành cho bọn họ mặt mũi, chủ yếu nguyên nhân cũng không tại hắn, mà là ở chỗ đã chết Hải Ngoại Long Môn môn chủ Tào Quân. Bởi vì là Hải Ngoại Long Môn, chủ yếu thế lực là ở Đông Phương vực trong. Đông Phương vực bên kia mặt mũi, cho dù là thần điện vô cực cũng phải cho. Bất quá lần này, ở nơi này Tây Phương vực, thần điện vô cực tổng điện trong. Như vậy một nháo, thần điện vô cực thực lực sợ là sẽ phải tổn hao nhiều. 11 gia tộc lớn, còn có cổ võ nhất mạch lão gia tới, nên ra tay ứng đối một chút. Phía trên ngồi người thần y Tuyết dứt khoát không khỏi mở miệng, trong cơ thể khí huyết lực phun trào ra, từ phía trên chạy đi xuống. Giống nhau thần Toán người Hàn cảnh thần cũng ra tay, chẳng qua là ở nơi này trung tâm trên quảng trường chém giết kịch liệt nhất, tạo thành phá xấu xa lớn nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi cùng Thác Bạt Hiên Vũ giao chiến. Hy Linh ở nơi nào? Kiếm khí ngang dọc, Dịch Tiểu Phi càng giao chiến. Ở nơi này trung tâm trên quảng trường không thấy được Hàn Hy Linh, trở nên càng thêm cuồng bạo. Thanh mang cùng hồng mang tiết ra ngoài đi ra ngoài. Ở phía xa những cái kia người của thần điện vô cực rối rít né tránh, lại tới chân vũ cảnh thực lực lực sát thương, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện tiếp nhận khởi. Cứu người ở thần điện vô cực là không tồn tại. Hôm nay, ngươi đừng muốn sống rời đi. Thác Bạt Hiên Vũ một quyền tiếp một quyền đánh ra, dựa vào khí huyết lực, đối với Dịch Tiểu Phi áp chế. Vậy xuất thủ cường hãn chỗ, mơ hồ muốn áp chế Dịch Tiểu Phi. Không thể không nói, Thác Bạt Hiên Vũ quả nhiên không đơn giản. Cho dù là ngang hàng chân vũ cảnh hậu kỳ, vậy cũng sẽ tồn tại rất chênh lệch rõ ràng. Vậy ta hôm nay liền chứng minh cho ngươi xem. Một cái nhảy, Dịch Tiểu Phi cả người ở giữa không trung lật nhảy một vòng, đâm, song kiếm vận dụng, nhất tâm nhị dụng, thời khắc này hiệu quả là tương đương rõ rệt. Trên tay phải kiếm Hồng Anh mặc dù bị cản lại, nhưng kiếm Thanh Anh vạch qua Thác Bạt Hiên Vũ sau lưng. Ở Thác Bạt Hiên Vũ trên lưng vảy, nhiều rớt xuống, mang máu tươi, một kích này, Dịch Tiểu Phi bắt được thời cơ, để cho Thác Bạt Hiên Vũ hoàn toàn né tránh không được. Còn ngươi một kiếm, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, mà Thác Bạt Hiên Vũ ngay sau đó gầm hét lên, khí huyết lực hội tụ, như chăn lớn giống vậy hình dáng, ngưng tụ ở sau lưng, hướng Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt, đánh tới, chém, kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh ở Dịch Tiểu Phi trên tay, đồng thời chém xuống, vậy khí huyết lực ngưng tụ chăn lớn, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chẳng qua là vậy lực trùng kích, hay là để cho Dịch Tiểu Phi muốn phía sau thối lui. Song kiếm không khỏi cắm vào gạch trong, gạch nổ tung, đi đôi với tia lửa văng khắp nơi. Tên này, làm Dịch Tiểu Phi tan mất lực đạo, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thác Bạt Hiên Vũ. Mình chính là từng mụn xuyễn nổi lên to khí. Không thể không nói, như vậy đụng nhau, để cho Dịch Tiểu Phi biết được Thác Bạt Hiên Vũ bản lãnh. Lão đầu tử có thể trọng thương Thác Bạt Hiên Vũ, đó là lão đầu tử thực lực. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có cơ hội làm được, chẳng qua là độ khó sẽ rất lớn. Cùng Thác Bạt Hiên Vũ giao chiến, sợ là phải hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Chỉ có thể nói, Thác Bạt Hiên Vũ chiến lực trình độ nhất định muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Nơi này đồng thời, lúc trước Dịch Thiên Lang giao chiến địa phương, thời khắc này Dịch Thiên Lang đã đem cực hạn thú hóa giải trừ. Trên người tất cả lớn nhỏ vết thương không thiếu, chẳng qua là đối với Dịch Thiên Lang mà nói, hắn da thô thịt dày chỉ là bị thương ngoài da, không đáng để lo. Nhưng lần này Dịch Thiên Lang cùng Viêm Vũ Lạc Lạc liên thủ, đem trước 6 tên vô cực sứ giả, bị thương nặng 2 người, giết 2 người, chạy thục mạng 2 người, lấy 2 đối với 6. Có thể có như vậy kết quả, đã tương đối khá, ít nhất ở Long Đường Sơn cuộc sống, những cái kia cực khổ cuộc sống, không có uổng phí. Thiên Lang, chúng ta đi trung tâm quảng trường, tìm Tiểu Phi. Viêm Vũ Lạc Lạc ánh mắt hướng xa xa nhìn. Trung tâm quảng trường là trong thần điện vô cực, tương đương trọng yếu một nơi. Dựa theo bây giờ thời gian phỏng đoán, Dịch Tiểu Phi sợ rằng đã sớm đạt đến bên kia. Trong nội tâm, không khỏi có chút lo âu. Hôm nay trung tâm trên quảng trường chiến cuộc như thế nào? Được, Dịch Thiên Lang gật đầu một cái, cùng Viêm Vũ Lạc Lạc cùng nhau vọt ra. Giống nhau, càng nhiều người hơn đang hướng phá sau phòng tuyến. Rất lớn một nhóm người đi trước trung tâm quảng trường, muốn ở bên kia hội tụ. Thời gian từng điểm đã qua, tình huống chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Có sống có chết, chém giết không ngừng. Trung tâm quảng trường, cút, bóng người đẫm máu, ở đó cuốn lên gạch trong, không ngừng lui về phía sau. Kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh bị Dịch Tiểu Phi đâm vào gạch trong. Cho dù là 3 mét thân thể, đen nhánh kia vảy cũng là vết thương chồng chất. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi rất chật vật, chẳng qua là đối diện thuộc về Thác Bạt Hiên Vũ tình huống, cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là dị thường chật vật. Vậy ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, vô tận lửa giận, tựa hồ muốn bộc phát ra.